Mời các bạn theo dõi tiếp phần 14 của quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 7. Một tương lai sung túc. Một La Mã. Ngày nay, dường như đại lạm phát chẳng còn liên quan gì đến chúng ta, nó đến rồi đi, và dù nó có những tác động sâu sắc hơn đi nữa, thì giờ đây, hoặc là chúng đã hòa quyện vào cơ cấu xã hội, hoặc là đã tản mát hoàn toàn. Theo cách này hay cách khác, ý nghĩa của đại lạm phát chủ yếu chỉ mang tính lịch sử, nhưng không phải thế. Đại lạm phát chỉ cho chúng ta những phương hướng giống lên tiếng nói mạnh mẽ về những hoàn cảnh và những vấn đề hiện tại. Do thiếu một cụm từ diễn đạt tốt hơn, nên mối liên kết giữa ngày ấy và bây giờ có thể được gọi là lời nguyền của những ý định tốt đẹp. Chú thích, nguyên văn là The Cruise of Good Intentions, nhại theo cụm từ The Cruise of Resources hay Resource Cruise, ám chỉ đến tình trạng một nước được tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, song cuối cùng vì nhiều lý do lại thất bại trong việc tận dụng những ưu thế này. Andy, hết chú thích. Bài học chính là những nỗ lực đầy tham vọng để khắc phục những khiếm khuyết rành rành về kinh tế thì thực sự có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Điều đó từng xảy ra vào ngày ấy và nó có thể xảy ra ngay bây giờ. Quy luật về những hậu quả ngoài dự kiến không lường trước được đã vào guồng tăng tốc và có thể lại xảy ra như thế nữa. Chú thích, nguyên văn là The Law of Unintended Consequences, Andy, hết chú thích. Cách nhau sắp xỉ nửa thế kỷ, kỷ nguyên của chúng ta mang một nét tương đồng kỳ lạ với những năm tháng trước khi xảy ra đại lạm phát. Đến cuối thập niên 50, nền kinh tế Mỹ đã hoạt động tốt đẹp suốt gần hai thập kỷ. Trong Thế chiến thứ hai, nó đã phụng sự như là một kho vũ khí đạn dược của nền dân chủ của thế giới, theo cách nói của Roosevelt. Sau chiến tranh, một sự tái diễn đáng sợ của suy thoái cũng đã được né tránh, mặc dù có ba cuộc suy thoái 1948-49, 1953-54 và 1957-58, nhưng mức thất nghiệp trung bình của thập niên 50 cũng chỉ là 4,5%. Rõ ràng là dân chúng đã khá giả hơn. Khi nước Mỹ đi vào quá trình ngoại ô hóa, các gia đình đã mua những căn nhà to hơn, xe hơi màu mè hơn, truyền hình và những thiết bị tiết kiệm thời gian, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn gây sự chỉ trích rộng khắp. Tăng trưởng thì không đủ nhanh và suy thoái lại xảy ra quá thường xuyên. Mỹ có thể bị Liên Xô qua mặt. Người ta nói rằng người Mỹ có thể làm tốt hơn nữa và nhiều nhà kinh tế học được khuyến khích bởi sự nhiệt tình của họ dành cho Keynes cũng đã đồng ý. Đây là cuộc thử thách gắt gao về chính trị và tri thức, qua đó lạm phát được hình thành. Nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng việc cho là có thể cải thiện hiệu quả của một nền kinh tế quả là một suy nghĩ viển vông. Những chính sách bắt nguồn từ ý nghĩ đó không những không thực hiện được những điều mà chúng đã hứa hẹn, mà thực tế chúng còn làm điều trái ngược, dẫn đến nhiều cuộc suy thoái hơn, mức thất nghiệp cao hơn, tăng trưởng kinh tế chậm hơn và thêm nhiều mối lo âu về kinh tế. Điều phù hợp với kỷ nguyên của chúng ta là những chính sách này không phải nảy ra từ những ý thức nhất thời thiếu suy nghĩ. Đúng hơn, chúng là hiện thân của suy nghĩ của hầu hết những nhà kinh tế học hàng đầu của quốc gia, phản ánh một sự đồng thuận chung giữa những người cùng địa vị. Chính vì các ý kiến uyên bác và đáng trân trọng, cộng thêm người đưa ra ý kiến rõ ràng là không vụ lợi nên chúng đã được tiến cử đến những nhà lãnh đạo chính trị và chúng đã dễ dàng thuyết phục được công chúng. Giờ thì hãy chuyển sang hiện tại, những vấn đề tương tự nhan nhản khắp nơi. Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ đã hoạt động tốt trong những thập kỷ gần đây. Từ năm 1982 đến năm 2006, nó đã tạo ra 46 triệu việc làm. Các tiêu chuẩn sống đã được cải thiện. Năm 2006, thu nhập trung bình của một hộ gia đình gồm 4 người, 69.605 đô la, cao hơn 27% so với năm 1980. Nhà cửa to hơn, xe hơi an toàn và được trang bị hiện đại hơn. Giá trị tài sản của thị trường cổ phiếu cũng tăng vọt. Tuy vậy, những lời than phiền về nền kinh tế vẫn còn phổ biến. Tình trạng bấp bênh và sự không bình đẳng quá nặng nề. Những công việc về sản xuất đã chuyển ra nước ngoài. Tiêu chuẩn sống phát triển quá chậm. Mức tiêu thụ cao về dầu và than đã làm nước Mỹ phải lệ thuộc vào những nhà cung cấp dầu ngoại quốc và còn làm xấu thêm tình trạng nóng lên của trái đất. Những lời than phiền trên không phải là những ý nghĩ kỳ quặc, cũng như những lời than phiền ở những thập kỷ trước cũng không phải vậy. Bây giờ cũng như hồi ấy, nhiều thứ được mô tả và được chứng thực dồi dào bằng những nghiên cứu từ các nhà quan sát, các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội, cánh nhà báo trong giới hàn lâm, các nhóm chuyên gia cố vấn và ngành báo chí. Phản ứng dữ dội đối với chủ nghĩa tư bản hiện đại thường được cho là gian lận làm lợi cho một số ít người có đặc quyền, càng làm cho sự thất vọng trở nên tồi tệ hơn. Những nhân vật có tính cách lật đổ nhất của chủ nghĩa tư bản thường chính là những người đứng đầu ngành công nghiệp và tài chính, những người xoay sở để làm giàu cho bản thân bất kể họ có làm tốt công việc hay không. Nhìn chung, người Mỹ không phản đối việc tích lũy của cải khi mà của cải đó có vẻ như được kiếm ra một cách lương thiện và ở một mặt nào đó có những đóng góp đến lợi ích chung. Những người sáng lập các tập đoàn lớn và những người tiên phong của các ngành công nghệ mới như Henry Ford, Sam Walton và Bill Gates không phải là những người cùng khổ. Điều đáng phẫn nộ là những khoản chi trả lớn cho các giám đốc dường như vẫn xảy ra, dù muốn hay không, cho dù họ có cải thiện được kết quả thực hiện của công ty hay không. Trong một số trường hợp, những thất bại của họ đã làm suy yếu toàn bộ nền kinh tế. Tất cả đều quá thường xuyên, những khoản thưởng hậu hĩnh chi cho họ dường như không được hợp lý lắm về mặt kinh tế và đạo lý. Chú thích, tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn gần đây. Nó xảy ra một phần là do những công ty niêm yết trên phố Wall bán chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp đã không đánh giá được độ rủi ro của những khoản vay liên quan. Những thiệt hại theo đó đã khiến các CEO của một số công ty Citigroup, Merrill Lynch, Pearson phải trả giá bằng sự mất việc, nhưng họ đều ra đi với những khoản đền bù khổng lồ. Hết chú thích. Và rồi cũng như đầu thập niên 60, tinh thần đổi mới có mặt khắp nơi nơi. Những dự án lớn để vực dậy nền kinh tế có vẻ như rất thu hút, bảo vệ giai cấp trung lưu, cung cấp chăm sóc y tế cho mọi người, xua đi tính tham lam của doanh nghiệp, kiểm soát toàn cầu hóa, và gần đây nhất, ngăn chặn tình trạng trái đất nóng lên. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ, lẽ ra ngày đó cũng phải đặt ra câu hỏi như thế là, chúng ta có thể khắc phục những vấn đề nêu trên đến mức nào? Một điều gì đó không hoàn hảo, không có nghĩa là nó có thể được cải tiến. Những người theo chủ nghĩa cải cách ở Mỹ đầy nhiệt huyết phải đối mặt với nhiều trở ngại trong thực tiễn. Khi nghĩ về tương lai của nền kinh tế, chúng ta phải thừa nhận là chúng ta biết về nó quá đỗi ít ỏi, chứ không nhiều như ta tưởng. Mặc dù có những kiểu máy tính hết sức tinh vi, nhưng các nhà khoa học lại lập kỷ lục tồi tệ trong việc dự đoán xu hướng của suy thoái, lãi suất, lạm phát và năng suất. Nếu các nhà kinh tế học không thể dự báo được những điều này, thì việc họ có thể dự đoán chính xác về những tác động toàn diện của những thay đổi được đề xuất trong các chính sách cấp chính phủ quả thật rất đáng ngờ. Các mô hình kinh tế nhằm vào việc tiên đoán tương lai thường không gì hơn là để khoe khoang kiến thức. Có rất nhiều điều mà hệ thống kinh tế hiện tại của chúng ta còn thiếu sót. Rõ ràng là có những chính sách có thể củng cố vấn đề đảm bảo việc làm, giảm đi sự không bình đẳng rõ rệt về thu nhập, mở rộng phạm vi chăm sóc y tế và hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nhưng những điều đó sẽ phải đi kèm với những hậu quả không lường trước nào. Nếu tăng trưởng kinh tế là điều mà chúng ta cần, và tôi tin rằng đúng là như thế, thì chúng ta phải nhận thức được rằng sự thôi thúc tự nhiên để cải tiến hệ thống kinh tế ở nhiều khía cạnh nhỏ có thể, nếu quá nuông chiều, sẽ làm hệ thống kinh tế yếu đi. Đưa ra quá nhiều loại thuế, quá nhiều chương trình chi tiêu và quá nhiều quy định, mỗi thứ một chút, dù là hợp lý hay chỉ có chi phí nhỏ, khi kết hợp lại có thể trở thành một gánh nặng lớn hơn nhiều. Sự tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chết bởi hàng ngàn vết cắn mà không một vết cắt đơn lẻ nào có thể gây chấn thương nặng. Khi xem xét những triển vọng của nền kinh tế, chúng ta cần nhớ lại những bài học của cuộc đại lạm phát. Ý nghĩa của nó vẫn còn đó. Đây là một vết thương do tự bản thân gây ra, một việc mà ta đã làm cho chính bản thân với những ý định tốt đẹp nhất và dựa trên lời khuyên hoàn hảo nhất. Những người cha đỡ đầu đầy tri thức của nó rõ ràng là những nhân vật thông thái sâu sắc. Họ được trao bằng bởi những trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước Mỹ, Yale, MIT, Harvard, Princeton. Nhưng địa vị học thức cao của họ không làm cho những ý tưởng của họ thực tế hơn hay ít tiêu cực hơn. Các học giả có thể phiến diện, bị hạn chế bởi chính những thiên kiến chính trị hay cá nhân của riêng họ, cũng như các chính trị gia. Họ cũng có thể khao khát quyền lực và sự nổi tiếng trên vũ đài công chúng. Thậm chí, nếu những dự định của họ là trong sáng, thì những ý tưởng cũng có thể sai lầm. Chỉ với học thuật thôi thì không phải là đảm bảo cho những kiến thức hữu ích và sự thông thái. Chủ nghĩa hoài nghi phải đánh giá và kiềm chế những thôi thúc của những người theo chủ nghĩa cải cách của chúng ta. 2. La Mã. Tôi nghĩ hiện nay, chúng ta đang ở một thời cơ quyết định. Việc lạm phát giảm từ 13% vào năm 1979 xuống còn 2% năm 2003 và những tác động phụ mà chúng ta đang giải quyết đã xác định một cách thô kệch một chu kỳ kinh tế hoàn chỉnh. Tóm tắt một cách ngắn gọn là, trong những năm tháng giảm phát này, một vòng phát triển đang được vận hành rộng khắp. Chú thích: Virtuous Circle, tạm dịch là vòng phát triển. Một loạt các sự kiện mà mỗi sự kiện dường như làm tăng hiệu ứng tốt của sự kiện trước. Andy, hết chú thích. Khi lạm phát thấp hơn, góp phần làm mức lãi suất thấp hơn, thì giá chứng khoán và giá trị nhà ở đã tăng lên. Cảm thấy giàu có hơn, nhiều người Mỹ giảm mức tiết kiệm lại. Điều này làm co giãn chi tiêu của người tiêu dùng, dẫn đến có thêm việc làm, lợi nhuận và tăng trưởng năng suất. Nhưng đầu máy của sự thịnh vượng này không thể chạy mãi, bởi vì dân chúng cuối cùng rồi cũng sẽ cạn kiệt không còn khả năng vay mượn và phải chi tiêu nhiều chưa từng thấy từ thu nhập của họ. Những người đi vay nặng gánh nợ nần, còn những người cho vay do sợ bị vỡ nợ nên đã thắt chặt những điều kiện cho vay. Và việc quá tin tưởng rằng giá chứng khoán và nhà ở luôn luôn tăng đã nuôi dưỡng những bong bóng tự hủy hoại. Vì thế, chu kỳ kinh tế kéo dài này đang đi đến kết thúc. Và không rõ là liệu tương lai có tốt đẹp như vậy không? Vấn đề chúng ta đang phải đương đầu cũng đơn giản. Phải chăng chúng ta đã tham gia hay sắp tham gia vào một kỷ nguyên của sự nghèo khổ sung túc? Tôi định nghĩa cụm từ này là một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chậm hơn. Nó không làm thỏa mãn những gì được xem là mong muốn cá nhân và nhu cầu công cộng hợp lý. Thậm chí ngay cả khi chúng ta giàu có hơn, trông có vẻ như thế, chúng ta vẫn có thể cảm thấy nghèo hơn bởi của cải tăng thêm của chúng ta không thể đáp ứng nổi tất cả những đòi hỏi mà ta đã đặt vào nó. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đi đến đoạn 2 của phần 2 La Mã. Ở một số mặt, tăng trưởng chậm hơn dường như không thể tránh khỏi. Về phương diện số học, sự tăng trưởng kinh tế bằng tỷ lệ phần trăm thay đổi trong lực lượng lao động được tính bằng số giờ làm việc, cộng với tỷ lệ phần trăm thay đổi trong năng suất được tính bằng sản lượng của mỗi giờ làm việc. Bằng phép tính này, việc nghỉ hưu của những công nhân sinh vào thời bùng nổ dân số sẽ làm suy giảm sự tăng trưởng kinh tế bằng việc làm còi cọc sự gia tăng lực lượng lao động. Những công nhân mới chỉ vừa đủ thay thế những công nhân đã nghỉ hưu. Ngược lại, lực lượng lao động tăng nhanh trong phần lớn thời kỳ sau Thế chiến thứ hai, phản ánh sự tràn ngập dòng người sinh vào thời bùng nổ dân số và phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ kết hôn và đang mang thai, những người trước đây không đi làm. Từ năm 1960 đến năm 2005, mức tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội đạt trung bình là 3,4%. Với sự đóng góp từ lực lượng lao động và tăng trưởng năng suất khác nhau qua từng thời kỳ, trung bình trong toàn bộ thời kỳ này, năng suất tăng 1,9% hàng năm và số giờ làm việc là 1,5%. Đến giữa những năm 2002, Sở An sinh xã hội dự đoán mức tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại ở mức 2% hàng năm. Tăng trưởng lực lượng lao động sẽ không nhiều lắm, khoảng 0,3% hàng năm và tăng trưởng năng suất 1,7%, gần với mức trung bình hiện nay. Chú thích: Ban Quản trị, Quỹ Bảo hiểm Sinh mạng và Người cao tuổi Liên bang và Bảo hiểm Người tàn tật Liên bang, báo cáo hàng năm năm 2007, Washington DC, Government Printing Office, 2007. Trang 83-95, hết chú thích. Điều chúng ta không biết là làm thế nào những phát triển kinh tế, xã hội và chính trị lại có thể thay đổi những dự án hợp lý này, cho dù là tốt hơn hay xấu đi. Có nhiều yếu tố, công nghệ, quản lý, cạnh tranh, kỹ năng công nhân, ảnh hưởng năng suất đến nỗi tương lai của nó lúc nào cũng bất ổn. Những xu hướng khác có thể đem lại một sự bế tắc cho việc tăng trưởng kinh tế. Tình hình hiện tại của nước Mỹ thật ngược đời. Những sự phát triển nhìn chung đã từng đóng góp vào sự thịnh vượng của nước Mỹ thì giờ đây có thể phá vỡ nó. Có 3 ứng cử viên chính: hệ thống phúc lợi xã hội, dân chủ hóa về tín dụng, nhiều người Mỹ có thể vay mượn theo nhiều cách hơn từ trước tới nay, và quá trình toàn cầu hóa. Từ Thế chiến thứ hai, sự mở rộng của hệ thống phúc lợi xã hội đã tạo ra sự đảm bảo về kinh tế và tâm lý cho người thất nghiệp, người nghèo, người tàn tật và người già. Sự phát triển của tín dụng đã cho phép dân Mỹ được hưởng lợi từ những gì họ mua, nhà cửa, giáo dục đại học, xe hơi, trước khi có thể dành dụm đầy đủ để mua chúng. Toàn cầu hóa đã nâng cao những tiêu chuẩn sống một cách đáng kể. Bây giờ, mỗi thay đổi có lợi này đều có thể đẩy tăng trưởng kinh tế vào tình trạng hiểm nghèo. Trước khi giải thích tại sao, chúng ta cần giải quyết một vấn đề cơ bản hơn, tăng trưởng kinh tế có quan trọng hay không? Ngay từ đầu tôi đã khẳng định rằng nó có quan trọng, mặc dù hầu hết người Mỹ có thể sẽ đồng ý, nhưng kết luận này không phải là một sự hiển nhiên. Chúng ta cần phải chứng minh giá trị của tăng trưởng kinh tế. Hãy xét một phản đề. Thậm chí, nếu thu nhập trung bình của Mỹ đóng băng ở những mức hiện tại, một kết quả ảm đạm và chẳng ai mong đợi, thì hầu hết người Mỹ vẫn sẽ hưởng thụ được những tiêu chuẩn sống, kể cả thời gian rảnh rỗi, ở những mức độ cao chưa từng thấy trong phần lớn lịch sử. Như chúng ta đã thấy, sự phát triển kinh tế gần đây đã phần nào được mua với cái giá là sự bất ổn cá nhân và bất bình đẳng kinh tế tăng lên. Hy sinh và sự tăng trưởng nào đó cho những mục tiêu khác, tăng an sinh, giảm bất công, giảm dần tình trạng trái đất nóng lên, ban đầu có vẻ như là một món hời. Liệu tăng trưởng kinh tế có vượt qua được sự hữu ích của nó như là một thước đo của tiến bộ xã hội hay không? Nếu câu trả lời là có, vậy thì những đe dọa đối với tăng trưởng cũng không quan trọng đến thế. Câu hỏi về việc sử dụng sự thịnh vượng như thế nào, chứ không phải chỉ đơn thuần là đạt thêm nhiều hơn nữa, ít nhất là đã có từ quyển Xã hội giàu có, cuốn sách bán chạy nhất năm 1958 của tác giả John Kenneth Galbraith. Trong quyển sách này, Galbraith đã nhận xét một cách đúng đắn rằng những xã hội hiện đại mà nước Mỹ lúc bấy giờ là một ví dụ nổi bật đã bước qua một mốc lịch sử ở thế kỷ 20. Theo Galbraith, trong những xã hội hiện đại này, hầu hết người dân đều được giải phóng khỏi nỗi sợ về tuổi già và sự đói nghèo. Sự đói nghèo luôn là số phận gắn liền của con người và bất kỳ tình trạng nào khác cũng đều ở trong mức độ không thể tưởng tượng được. Sự đói nghèo này không phải là kiểu hành hạ cao ngạo về tinh thần xuất phát từ việc suy ngẫm về của cải dồi dào hơn của người khác, mà nó là một sự hành hạ về thể xác, từ đói khổ, bệnh tật, giá rét v.v. Những ai có thể tạm thoát khỏi một gánh nặng như thế không thể biết được khi nào nó sẽ tấn công trở lại. Sẽ là một chuyện đau đau khi cho rằng đại đa số dân chúng có thể chịu đựng được sự đói nghèo tốt hơn nữa, bởi sự thật là một số ít người rất giàu có, đó là những người mà các động thái của họ gần như hoàn toàn ghi lại tâm điểm lịch sử. Chú thích: John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, Xã hội giàu có, New York, New American Library, 1995, trang 13, hết chú thích. Bản thân Galbraith không thấy nhiều mâu thuẫn giữa việc đạt được mức độ tăng trưởng kinh tế cao và việc tái phân bố nguồn lợi nhiều hơn cho khu vực công cộng. Xã hội cần chi nhiều hơn cho giáo dục, nghệ thuật, môi trường và chăm sóc y tế. Bởi vì tăng trưởng, theo quan điểm của ông, phụ thuộc chủ yếu vào hoạch định của các công ty, việc chuyển nhiều hơn những thành tựu của tăng trưởng vào chi tiêu chính phủ là một lựa chọn chính trị, chứ không là một hy sinh kinh tế. Có lẽ người kế tục có tài hùng biện và sâu sắc nhất của Galbraith là nhà kinh tế học Robert Frank của Đại học Cornell. Galbraith tranh luận rằng phần nhiều việc tiêu dùng hiện đại là không thỏa đáng và được kích thích một cách giả tạo bởi quảng cáo. Frank còn đi xa hơn nữa. Ông tranh luận, bản tính ám ảnh của việc tiêu dùng hiện đại thực sự là sinh ra sự bất mãn khi bỏ đói khu vực công cộng. Tầng lớp trung lưu của Mỹ bị vướng trong những cuộc chiến tiêu dùng tự hủy diệt. Nếu anh mua một lò nướng lớn hơn, thì tôi cũng phải mua một cái lò nướng lớn hơn. Nếu chỉ liên quan đến lò nướng hay giày dép, thì những cuộc chiến tạo vị thế này hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng, Frank nói, cũng cùng logic đó được áp dụng cho việc mua sắm những thứ đắt đỏ hơn, nhà cửa, xe hơi, TV màn hình phẳng. Nếu mọi người đều có nhà cửa nhỏ hơn, Frank nói, thì mọi người sẽ hạnh phúc. Không nghi ngờ gì, Ông gần như là chính xác. Cuộc nghiên cứu đáng chú ý đã khẳng định câu châm ngôn trong dân gian: vượt quá một mốc nào đó, tiền không mua được hạnh phúc. Chú thích: để ngăn chặn cái mà ông xem như là việc tiêu dùng không cần thiết, Frank đã đề nghị một mức thuế tiêu thụ lũy tiến. Ở những mức tiêu dùng cực cao, thuế sẽ là 200%. Ông khẳng định, việc này sẽ làm tăng sự phát triển kinh tế bằng việc tiết kiệm toàn diện. Người ta sẽ tiết kiệm thu nhập của họ nhiều hơn, bởi vì tiết kiệm thì sẽ không bị đánh thuế. Theo quan điểm của tôi, không kể đến việc tin rằng một loại thuế như thế sẽ không bao giờ được ban hành, là nó sẽ hạn chế việc chấp nhận rủi ro. Tại sao lại băn khoăn nếu như bạn không thể hưởng thụ phần lớn những khoản thưởng tặng và kích thích một sự di tản tiền của và những người có tham vọng ra khỏi đất nước? Robert H. Frank, Falling Behind, How Rising Inequality Harms the Middle Class, tục hậu, vì sao sự bất công ngày càng tăng lại gây hại cho tầng lớp trung lưu, Berkeley, University of California Press, 2007, hết chú thích. Trong những xã hội cực kỳ nghèo khổ, tăng trưởng kinh tế thật sự có làm tăng hạnh phúc khi mà những tai ương truyền thống như nạn đói, vô gia cư, lao động khắc nghiệt về thể xác giảm đi. Đây chính là quan điểm của Galbraith. Nhưng sau khi đã vực dậy khỏi đói nghèo, các xã hội không trở nên hạnh phúc hơn khi họ thịnh vượng hơn. Một mối liên quan được nêu ra đầu tiên bởi nhà kinh tế học Richard Sterling vào năm 1974. Năm 1977, 36% người Mỹ nói rằng họ rất hạnh phúc, 53% nói rằng họ khá hạnh phúc và 11% là không hạnh phúc lắm. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Quốc gia tại Đại học Chicago, năm 2004, khi đất nước đã giàu có hơn nhiều, hầu hết người Mỹ đều đã có nhà cửa to hơn, được chăm sóc y tế nhiều hơn và có nhiều món đồ điện tử hơn như máy tính, điện thoại cầm tay, thì những số liệu so sánh là 34%, 55% và 12%. Trong các hộ gia đình, hạnh phúc tăng lên khi chuyển từ những tầng lớp rất nghèo lên tầng lớp trung lưu. Người ta không thích ở trong tình trạng dưới đáy xã hội. Sau đó, điều này không còn dễ bị ảnh hưởng bởi thu nhập. Nó phụ thuộc nhiều vào những quan hệ cá nhân. Những người đã có gia đình tuyên bố là hạnh phúc nhiều hơn so với những người độc thân hay đã ly dị. Vào việc làm vừa ý hay vào sự yên ổn về tinh thần và tính khí cá nhân. Một số người giữ tâm trạng vui vẻ và vẫn lạc quan dù trải qua căng thẳng hay bi kịch. Những người khác lại hoàn toàn chán nản mặc dù đang có vận may. Thật thú vị là chi tiêu cao hơn của chính phủ dường như cũng chẳng tác động mấy đến việc tạo ra hạnh phúc. Kể từ thời của Galbraith, việc chi tiêu xã hội đã tăng đáng kể mà không hề làm tăng lên hạnh phúc được ghi nhận lại. Chú thích: Richard Sterling, Does economic growth improve the human lot? Liệu sự phát triển kinh tế có cải thiện số mệnh của con người hay không trong các quốc gia và hộ gia đình trong sự phát triển kinh tế? Bài luận tỏ lòng kính trọng với Marcy Abramovich, Paul Davis và Melvin Reeder chủ biên, New York Academy Press, 1974. Những số liệu về hạnh phúc được cung cấp bởi Tom Smith, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Quốc gia, 14 tháng 9 năm 2005. Một số nghiên cứu gần đây bởi các nhà kinh tế học Betsy Stevenson và Justin Wolfers yêu cầu sửa đổi một chút quan điểm của Esselin, mặc dù không phải là đối với Mỹ. Về quan điểm yếm thế của một nghiên cứu gần đây, xem John Cassidy, Hạnh phúc là Portfolio, tháng 7 năm 2008, trang 36, hết chú thích. Gần đây, một nhà kinh tế học của Harvard, Benjamin Friedman, trong tác phẩm Những hệ quả về đạo đức của tăng trưởng kinh tế, The Moral Consequences of Economic Growth, đã lập luận rằng với hầu hết mọi xã hội và trong phần lớn thời gian, tăng trưởng kinh tế đã khuyến khích những phẩm chất đáng được ca tụng như là khoan dung đối với sự bất đồng, vận động xã hội, cam kết về bình đẳng và cống hiến cho nền dân chủ. Chú thích: để viết về Bell, xem Daniel Bell, The Cultural Contradiction of Capitalism, Những mâu thuẫn văn hóa của chủ nghĩa tư bản, New York Business Book, 1978, trang 237-39, ấn bản của bài luận này in trên tờ The Public Interest, mùa thu năm 1974, không liên quan gì đến nhà kinh tế học Milton Friedman, hết chú thích. Friedman tranh luận rằng mối liên hệ không phải là ngẫu nhiên hoàn toàn, tăng trưởng kinh tế nuôi dưỡng tính lạc quan. Người ta tin rằng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện trong tương lai, họ có khuynh hướng hào phóng hơn, bằng việc tạo ra những nhân vật chóp bu mới trong giới kinh doanh và quan trọng hơn nữa, một phần lớn trung lưu được mở rộng, thì tăng trưởng kinh tế cũng sẽ tấn công vào những thành lũy cực đoan bộ tộc, quý tộc và độc tài về sức mạnh và quyền lực. Một hệ thống xã hội tưởng thưởng cho thành công về kinh tế sẽ có khuynh hướng cởi mở hơn trong các mối quan hệ chính trị và xã hội, vì nó sẽ thoáng hơn trong các mối quan hệ kinh tế. Những kết nối đó không phải là máy móc và tự động, mà là những khuynh hướng mạnh mẽ. Người ta trở nên quen thuộc với việc thực hiện những chọn lựa của thị trường, không còn chịu sự sai khiến của chính phủ nữa. Họ trở nên quen thuộc với những ý kiến cho rằng họ có thể tiến bộ thông qua những nỗ lực bản thân, tự do trở thành một kinh nghiệm, không chỉ là một vấn đề trừu tượng. Chú thích: Benjamin M. Friedman, Những hệ quả đạo đức của sự phát triển kinh tế, New York, Alfred A. Knopf, 2005, trang 4, hết chú thích. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn cuối của phần 2 La Mã. Quan điểm của Friedman đưa ra một luận điểm đối lập với khuôn mẫu của một nền văn hóa ích kỷ, ám ảnh vật chất vốn đã đưa đến sự thèm khát vô lý những gì mà nó không cần. Có một lập luận về đạo đức ủng hộ cho sự tăng trưởng vượt quá mục tiêu giảm nghèo khổ. Tất cả những điều này ngụ ý rằng một tương lai với mức tăng trưởng chậm hơn nhiều hay là sự trì trệ sẽ tạo ra một xã hội có nhiều bất đồng và cáu gắt hơn. Khi các cá nhân và nhóm cảm thấy chán nản với hy vọng và mục tiêu của họ, thì họ sẽ trút những thất vọng của họ lên người khác. Trái ngược với Marx, người đã mường tượng tăng trưởng kinh tế như là một việc tạo ra mâu thuẫn về chính trị và xã hội. Thực tế dường như cho thấy, tăng trưởng kinh tế thường ngăn chặn mâu thuẫn. Cụ thể, những tranh chấp về kinh tế thì thường dễ giải quyết hơn so với những tranh chấp về tôn giáo, sắc tộc hay bộ tộc. Khi vấn đề cần giải quyết là tiền bạc, thì dễ thỏa hiệp hơn khi cuộc tranh cãi là về chúa của ai thì đáng tôn thờ, hay nhóm sắc tộc nào đáng được ưu tiên hay bị ngược đãi. Vì thế, tăng trưởng kinh tế là quan trọng. Cái ý tưởng sắp xếp lại sự thịnh vượng hiện tại thông qua việc tái phân phối thu nhập và có nhiều dịch vụ và bảo hộ của chính phủ hơn sẽ làm thỏa mãn phần lớn người dân là một lời hứa hão huyền. Mặc dù điều này có thể có ích, nhưng nó chưa đủ. Không thể không chú ý đến một cuộc xung đột đang lơ lửng giữa những nhu cầu cá nhân ngày càng tăng về nhà cửa, đồ đạc, các kỳ nghỉ học phí và những nhu cầu đối với dịch vụ và trợ cấp của chính phủ cho người nghỉ hưu, cho việc sửa sang đường xá, hệ thống cống rãnh trường học, cho việc bảo vệ môi trường, cho những dân nhập cư nghèo khổ hơn và con cái của họ, và cho việc chi tiêu cho quân đội và an ninh của đất nước. Có lẽ không có mức tăng trưởng kinh tế hợp lý nào có thể thỏa mãn tất cả những nhu cầu này, nhưng tăng trưởng chậm hơn sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn và làm thất vọng nhiều hơn. Trên cơ sở đó, giờ đây hãy xem xét một số mối đe dọa đang lờ mờ xuất hiện đối với sự tăng trưởng. Ba La Mã. Hãy bắt đầu với hệ thống phúc lợi xã hội. Nó được cam kết quá mức, nghĩa là chúng ta đã hứa hẹn nhiều hơn những gì chúng ta có thể thực hiện được một cách dễ dàng hay hợp lý. Nói rằng chúng ta có một hệ thống phúc lợi xã hội theo một chiều hướng tương tự như ở Pháp hay ở Đức, có nghĩa là chính phủ sẽ đánh thuế một số người, chủ yếu là các công nhân và các nhà đầu tư, và sẽ chuyển những thu nhập của họ sang cho những người khác để làm những người này giàu hơn. Có lẽ phân nửa các gia đình Mỹ nhận được một hình thức phúc lợi nào đó của chính phủ liên bang, từ những khoản trợ cấp học phí đến những khoản trợ cấp nông nghiệp. Nhưng trụ cột chính của hệ thống phúc lợi xã hội là những chương trình dành cho những người già, trợ cấp an ninh xã hội, Social Security, Medicare, bảo hiểm y tế cho những người từ 65 tuổi trở lên và Medicaid, phần lớn là viện dưỡng lão và chăm sóc cho những người già nghèo khổ. Ba chương trình này cũng đã chiếm 45% chi tiêu của chính phủ liên bang. Từ năm 2000 đến năm 2030, số dân từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng gấp đôi, từ 35 triệu tăng lên 72 triệu người, tương ứng tăng từ 12% trong tổng dân số tăng lên gần 20%. Cùng với mức gia tăng nhanh chóng của chi tiêu dành cho chăm sóc y tế, điều này làm tăng vọt chi phí dành cho an sinh xã hội, Medicare và Medicaid. Đến năm 2030, chúng có thể dễ dàng đạt mức 70% ngân sách hiện tại. Đặt ra vấn đề chúng ta sẽ cho phép việc chi tiêu cho những người nghỉ hưu sẽ hút mất bao nhiêu phần của chi tiêu cho khu vực còn lại của chính phủ hay của nền kinh tế. Chú thích: sự khẳng định rằng khoảng phân nửa các gia đình Mỹ nhận được một hình thức phúc lợi nào đó có thể tìm thấy trong Samuelson, Cuộc sống tốt đẹp và những bất mãn, trang 158, và được dựa trên một cuộc nghiên cứu vào năm 1994 bởi Ban Nghiên cứu Quốc hội, việc tiếp nhận viện trợ của chính phủ bang và liên bang giữa các gia đình vào năm 1992. Mặc dù tôi không thể định vị những số liệu sau đó, nhưng quả là đáng ngờ rằng tình hình có nhiều thay đổi. Về những hoạch định cho ngân sách, xem viễn cảnh ngân sách dài hạn Washington DC Congressional Budget Office 2005 bản 11, những hoạch định dân số lấy từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, hết chú thích. Nếu các chương trình khác của chính phủ cũng chiếm một phần tương tự trong thu nhập quốc gia, GDP, tổng sản phẩm quốc nội như hiện nay, và không có chương trình mới nhiều tốn kém nào, thì ngân sách dành cho chính phủ liên bang sẽ tăng từ 20% GDP lên đến 27%. Để cân đối ngân sách có thể dễ dàng yêu cầu một mức tăng thuế là 50% so với mức thuế hiện tại. Tính theo đồng đô la hiện nay, con số này sẽ vượt quá 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Thậm chí ngay trong thời chiến, chúng ta cũng chưa bao giờ trải nghiệm những gánh nặng về thuế đến như vậy. Vì thế, không thể nào biết được trọn vẹn những hậu quả. Không có biện pháp thay thế cho việc tăng thuế nào có vẻ hấp dẫn cả. Có 3 lựa chọn. 1. Cắt giảm mạnh những chương trình khác của chính phủ, FBI, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, quy định về môi trường, học bổng đại học, những đường cao tốc và bất cứ vấn đề nào khác mà chính phủ thực hiện. 2. Thâm hụt ngân sách chính phủ nhiều bất hợp lý. Và 3. Cắt giảm đáng kể trong trợ cấp an sinh xã hội, Medicare và Medicaid, bằng cách tăng độ tuổi được hưởng và giảm phúc lợi. Chú thích: mức ước tính 1.000 tỷ đô la trong những khoản thuế mới hàng năm có nguồn gốc như sau. Chi tiêu của chính phủ hiện tại là khoảng 20% GDP. Ban ngân sách quốc hội hoạch định nó sẽ đạt 27% GDP theo những hoạch định hợp lý về trợ cấp an sinh xã hội và chi tiêu cho chăm sóc y tế đến năm 2030. Ước tính của tôi cho rằng chi tiêu vào những chương trình khác, kể cả tiền lãi từ nợ, sẽ vẫn ở mức hiện tại đối với GDP. Với các khoản thu từ thuế là 18% GDP, thì cần phải có một khoản tăng thu về thuế là 9% để cân bằng ngân sách. Năm 2007, GDP của Mỹ gần 14.000 tỷ đô la, 1% GDP là gần 140 tỷ đô la. 9 lần 140 tỷ đô la sẽ là 1,26 nghìn tỷ đô la, hết chú thích. Chăm sóc y tế làm cho tương lai của căn bệnh hệ thống phúc lợi xã hội dường như đặc biệt khó chữa. Nếu vấn đề tuổi tác chỉ liên quan đến trợ cấp an sinh xã hội, thì sẽ ít làm nản chí hơn. Khoảng 3/4 mức tăng lên trong chi tiêu của chính phủ liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên đến năm 2030 là có liên quan đến Medicare và Medicaid. Vì là một xã hội, chúng ta vẫn chưa biết được làm cách nào để kiểm soát việc chi tiêu dành cho chăm sóc y tế. Người Mỹ nói chung vẫn xem việc sử dụng chăm sóc y tế như là một quyền thuộc đạo đức. Vì thế mà hệ thống này né được hai cơ chế mà chúng ta vẫn thường sử dụng để kiểm soát việc chi tiêu, đó là thu nhập và chính trị. Chúng ta phân bổ hầu hết những hàng hóa cá nhân bằng thu nhập. Nếu bạn không thể mua được một chiếc xe hơi lớn, thì bạn sẽ mua được một chiếc nhỏ hơn, hay không có chiếc nào hết. Thông qua bầu cử và luật pháp, chúng ta quyết định sẽ chi tiêu bao nhiêu cho những hàng hóa công, đường xá, cảnh sát, công viên, quốc phòng, với những phúc lợi chung được giả định trước. Nhưng chăm sóc y tế, thông qua các khoản cung cấp của bảo hiểm công cộng và cá nhân, chủ yếu vẫn ở tình trạng điều chỉnh tự động. Chúng ta xem nó như là hàng hóa thuộc đạo lý, người ta phải có được nó khi họ cần đến nó. Hệ quả là chi tiêu cho Medicare và Medicaid đã tăng lên phần lớn không kiểm soát được. Những kiểm soát về chi tiêu thì cực kỳ kém hiệu quả và người ta cố tình làm thế. Người Mỹ không muốn sự chăm sóc theo kiểu chi khẩu phần. Việc chi tiêu cho y tế không kiểm soát được và những mức tăng lên đều đặn trong trợ cấp an sinh xã hội đe dọa là sẽ gây ra một hệ thống phúc lợi xã hội quá lớn mà có thể làm suy yếu nền kinh tế ở ba khía cạnh. Như đã lưu ý, đánh thuế cao hơn có thể sẽ cản trở nỗ lực làm việc, chấp nhận rủi ro và việc đầu tư. người dân sẽ chùng lại nếu như những tưởng thưởng cho thành công bị đánh thuế quá nặng. Và rồi hệ thống phúc lợi xã hội và nền kinh tế có thể sẽ đi vào một vòng xoắn diệt vong. Những mức thuế cao hơn làm chậm đi sự tăng trưởng kinh tế, gây ra khó khăn hơn để chi cho những phúc lợi mà không kể đến những mức thuế cao hơn nữa. Mà điều này sẽ làm chậm sự phát triển kinh tế nữa. Mối nguy hiểm thứ hai xuất phát từ những thâm hụt lớn hơn trong ngân sách liên bang sẽ gây ra, theo lý thuyết, việc tăng lãi suất và đẩy ra ngoài sự đầu tư cá nhân cho các nhà máy, trang thiết bị và những công nghệ mới. Cuối cùng, chi tiêu chăm sóc y tế ngày càng tăng có thể làm chuyển hướng nhiều nguồn lực của xã hội như con người, cao ốc, máy móc thành chi tiêu không hiệu quả. Chi tiêu chăm sóc y tế đã chiếm 16% GDP, tăng từ mức 5% vào năm 1960. Các hoạch định cho thấy nó có thể chạm mức 20% vào năm 2015 và 30% vào giữa thế kỷ. Một số học giả xem điều này là tự nhiên. Trong một xã hội thịnh vượng hơn bao giờ hết, người ta chi nhiều hơn để được khỏe mạnh, có lẽ thế. Nhưng việc chi tiêu tăng thêm không phải lúc nào cũng có thể làm cho người ta khỏe mạnh hơn. Nó có thể hoàn toàn phí phạm. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Jack Weinberg ở Đại học Y khoa Dartmouth đã kiểm tra 4,7 triệu bệnh nhân của chương trình Medicare với 12 căn bệnh mãn tính, kể cả bệnh tim và bệnh ung thư, những người đã mất từ năm 2000 đến năm 2003. Ở New York, mức nhập viện cao gấp đôi so với bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota. Nhưng sức khỏe các bệnh nhân cũng không tốt hơn. Chú thích: đối với những hoạch định chi tiêu cho sức khỏe chiếm 20% GDP, xem những hoạch định chăm sóc y tế quốc gia 2005 đến 2015, trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid tại www.cms.hhs.gov/nationalhealthexpensedata, truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2006. Đối với hoạch định là 30%, xem Robert E. Howe và Charles I. Jones, giá trị của cuộc sống và sự tăng lên về chi tiêu cho sức khỏe, báo Kinh tế xuất bản hàng quý kỳ tới. Đối với những kết quả của nghiên cứu này của Weinberg và những nghiên cứu khác, xem trang web của Dartmouth Medical Atlas www.dartmouthatlas.org. Hết chú thích. Việc chăm sóc có chi phí cực kỳ đắt đỏ và thường là vô ích thuộc về những căn bệnh thời kỳ cuối hay những bệnh nhân đã gần kề một cái chết chắc chắn. Nhưng làm thế nào để kiểm soát việc chi tiêu này đã được chứng minh là một vấn đề thuộc đạo đức và phi thực tế. Cũng như đại lạm phát, hệ thống phúc lợi xã hội đã trở thành nạn nhân của những ý định tốt đẹp. Mặc dù nó vẫn phục vụ cho nhu cầu bức thiết của nhiều người, nhưng sự mở rộng của nó đang đe dọa chính nền kinh tế hỗ trợ nó. Có một điều mỉa mai ở đây. Theo những hình dung ban đầu của Franklin Roosevelt, hệ thống phúc lợi xã hội là một phần phụ vào hệ thống tự do doanh nghiệp. Mục tiêu của nó không phải là để thay thế, mà là làm mạnh thêm chủ nghĩa tư bản bằng cách làm công chúng chấp nhận nó dễ dàng hơn. Roosevelt rất rõ ràng về vấn đề này. Năm 1934, ông phát biểu trước Quốc hội: sợ hãi và lo âu dựa trên những hiểm họa chưa được biết đến đã góp phần làm xáo trộn xã hội và phá hoại kinh tế. Những chương trình được ông đề cử về trợ cấp thất nghiệp, giúp đỡ quá phụ và người già nhằm mục đích làm giảm đi những sợ hãi đó. Roosevelt tiếp: chúng ta không chống đối sự khuyến khích lợi nhuận hợp lý và hợp pháp. Chúng ta phải cố tìm kiếm hơn để cho phép những khía cạnh nào đó của doanh nghiệp lấy lại niềm tin của công chúng. Chú thích: thông điệp gửi đến Quốc hội ngày 8 tháng 6 năm 1934 được in lại trong Hội đồng Quốc gia về Phúc lợi Xã hội, ấn bản kỷ niệm lần thứ 50, báo cáo của Ủy ban An ninh Kinh tế năm 1935, Washington, D.C., dự án về vai trò xã hội của Liên bang 1985. Hết chú thích. Nếu một hệ thống phúc lợi xã hội quá đắt đỏ hiện đang làm yếu đi sự phát triển kinh tế, thì nó sẽ là điều trái ngược với những gì mà Roosevelt đã mường tượng và dự định. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đi đến những đoạn tiếp theo của phần 3 La Mã. Tác động thứ hai đang đe dọa sự phát triển kinh tế là gánh nặng nợ nần của những hộ gia đình bình thường. Chính vào lúc hệ thống phúc lợi xã hội đã cam kết quá mức, những người tiêu dùng cũng như một nhóm cũng đã vay mượn quá mức. Hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Năm 1946, nợ cá nhân là 23% thu nhập của hộ gia đình. Trong một năm, Một gia đình điển hình lúc đó kiếm được hơn gấp 4 lần tổng số nợ của nó. Đến năm 2006, nợ đã là 134% tổng thu nhập hàng năm. Như vậy, nhìn chung các gia đình đã vay mượn nhiều hơn số mà họ kiếm được. Điều này không thể tiếp diễn một cách vô hạn định được, bởi vì những mức nợ không thể mãi tăng nhanh hơn thu nhập được. Chúng ta dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Người ta sẽ vay mượn ít hơn bởi vì họ thấy không an lòng với những gánh nặng nợ nần, hoặc những người cho vay sẽ thắt chặt những điều kiện tín dụng hơn. Sự cắt giảm chi tiêu ít ra là tạm thời sẽ làm chậm đi mức tăng lên về những tiêu chuẩn sống và sự phát triển kinh tế. Nhìn lại, chúng ta có thể ví sự tăng nợ, đặc biệt là từ năm 1980, với một bùm nhiên liệu đẩy phụ của nền kinh tế. Nói theo cách ẩn dụ, nền kinh tế bay nhanh hơn. Giờ đây, bùm nhiên liệu phụ đó đang kêu xèo xèo. Nếu nó tắt đột ngột, chiếc phi thuyền kinh tế sẽ lao đầu vào một thời kỳ khủng hoảng dài. Nếu nó ngưng từ từ, thì đơn giản chiếc phi thuyền chỉ đi chậm lại mà thôi. Chú thích, những phép tính về số nợ của hộ gia đình như là một phần trong thu nhập lấy từ bảng dòng lưu chuyển tiền bạc của Cục Dự trữ Liên bang, bảng B100, bảng cân đối tài sản của các hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận, có thể truy cập tại www.federalreserve.gov. Hết chú thích. Người Mỹ được bảo rằng đây là sự tính toán không thể nào tránh khỏi. Tàn tích sau một cuộc mua sắm lu bù, nước Mỹ trở thành quốc gia của những tín đồ nghiện tín dụng, say mê hết loại thẻ tín dụng này đến loại thẻ khác, hết khoản thế chấp này đến khoản thế chấp khác to tát hơn. Giờ đây chúng ta sẽ trả giá. Mặc dù hình tượng hết sức hấp dẫn, nhưng hiện thực lại phức tạp hơn nhiều. Đối với những người mới bắt đầu, việc tăng nợ nần nói chung là một điều tốt đẹp. Nó phản ánh sự dân chủ hóa trong tín dụng, cũng như thức ăn nhanh và xe hơi. Vay tiêu dùng đã trở thành một thị trường đại chúng thông thường và đáng kể. Năm 2003, người Mỹ đã nắm giữ 1,5 tỷ thẻ tín dụng. Trung bình mỗi người trưởng thành có 7 thẻ. Mọi người chi tiêu linh động hơn. Họ không cần phải dành dụm trước để mua mọi thiết bị, xe hơi hay nhà cửa. Vì khoảng 3/4 nợ cá nhân là những khoản vay thế chấp mua nhà, nên sự mở rộng tự do về tín dụng đã đẩy số lượng chủ sở hữu nhà tăng lên. Hiện tại, con số đang là khoảng 86% hộ gia đình, tăng từ mức 44% vào năm 1940. Một thế kỷ trước, tình hình rất khác biệt, vay mượn là dấu hiệu đáng xấu hổ. Nó cho thấy các gia đình đang thiếu thốn tiền bạc. Những người chủ cửa hàng đã cung cấp tín dụng cửa hàng, store credit, cho những khách quen. Theo như nhà lịch sử kinh tế Martha Olney ở Đại học California Berkeley, những gia đình bức thiết dựa vào các chủ hiệu cầm đồ. Một phóng viên đã viết vào năm 1984 rằng, thành thị có thể không có chủ nhà băng hay người giao sữa, nhưng không thể không có chủ hiệu cầm đồ. Chú thích, các chủ hiệu cầm đồ ứng tiền trước dựa trên vật được đem đi cầm, hy vọng sẽ được trả tiền lại cùng với lãi, và nếu như họ không được trả tiền lại, thì họ có thể bán đi vật được đem cầm. Hết chú thích. Vay thế chấp mua nhà rất khó, nó thường đòi hỏi những khoản trả góp trước rất lớn lên đến 50% và kéo dài chỉ từ 5 đến 10 năm. Tín dụng tiêu dùng hiện đại có từ thập niên 20, khi mà khoản cho vay trả góp nở rộ đối với mặt hàng xe hơi và những mặt hàng tốn kém khác như tủ lạnh, lò sưởi, radio. Những nhà sản xuất đã xác định rằng họ sẽ được lợi khi cung cấp khoản vay cho khách hàng. Việc vay mượn đã được chấp nhận phổ biến hơn. Sau Thế chiến thứ hai, cho vay tiêu dùng gia tăng với sự lan rộng của các văn phòng tín dụng, credit bureaus, và sau đó là đánh giá rủi ro tín dụng. Credit scoring đã giúp người cho vay đánh giá tiềm năng của người đi vay. Các doanh nghiệp ngày nay đã mua hàng năm hơn 10 tỷ bảo hiểm FICO, hệ số tín nhiệm phổ biến nhất. Các điều khoản cho vay được mở rộng tự do, cho vay mua xe hơi mà trong thập niên 20 có kỳ hạn từ 1 đến 2 năm, dần dần đã kéo dài lên đến 5 năm hoặc hơn. Vay thế chấp mua nhà yêu cầu những khoản trả góp ngày càng ít hơn và kỳ hạn kéo dài đến 30 năm. Chú thích: đoạn này và đoạn kế tiếp chủ yếu dựa vào matter of này, mua trước, trả sau, quảng cáo, tín dụng và những đồ gia dụng lâu bền trong thập niên 20. Chapel Hill, nhà xuất bản Đại học Nam Carolina, 1991. Cũng như những trao đổi cá nhân với Orney, xem thêm Landor Crowder, Trợ vốn cho giấc mơ Mỹ, một lịch sử văn hóa của tín dụng cho tiêu dùng, Princeton Entry, nhà xuất bản Đại học Princeton, 1999. Đối với các điều khoản về khoản vay cho xe hơi, xem từ trang 192-94. Đối với các chủ hiệu cầm đồ, xem trang 42-49. Về lịch sử của thế chấp mua nhà, xem Richard K. Green và Susan M. Water, Thế chấp của Mỹ trong bối cảnh lịch sử và quốc tế, báo Quan điểm Kinh tế 19 số 4 mùa thu năm 2005, trang 92-114, hết chú thích. Cũng không đúng khi cho rằng việc mang nợ hoàn toàn là dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn, vô trách nhiệm. Như nhà sử học Landor Kander đã giải thích, quyết định đi vay mượn thường tạo trách nhiệm đối với lối sống thường ngày và với các giá trị kinh tế. Một khi người tiêu dùng bước vào guồng máy của những khoản tiền đến hạn phải trả hàng tháng một cách đều đặn, thì rõ ràng tín dụng tiêu dùng đề cập đến nhiều hơn chỉ là vấn đề thỏa mãn tức thì. Nó cũng liên quan đến kỷ luật, tích cực làm việc và tạo dòng chảy năng suất của một người hướng về việc hoàn trả nợ. Bản chất của tín dụng trả góp đảm bảo rằng nếu có một chủ nghĩa khoái lạc trong văn hóa tiêu dùng, thì đó là chủ nghĩa khoái lạc có kỷ luật. Chú thích: Tender, Trợ vốn cho giấc mơ Mỹ, trang 30-31, hết chú thích. Nhưng tất cả các tác động đã nuôi dưỡng cho sự mở rộng tín dụng thì giờ đây đang dần lụi tàn. Kể từ Thế chiến thứ hai, ba tác động nuôi dưỡng sự phát triển của việc vay mượn tiêu dùng là sự dân chủ hóa về tín dụng, những nhu cầu vay mượn của thế hệ bùng nổ dân số và những hiệu ứng giàu có của giá trị cổ phiếu và nhà cửa cao hơn. Mỗi tác động đều đang yếu dần. Sự dân chủ hóa đã đến mức tận cùng khả năng của nó. Thật vậy, sự sụp đổ gần đây của các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn cho thấy nó đã đi quá xa. Những người đi vay không đủ tín nhiệm vẫn có được tín dụng. Kế đến, thế hệ bùng nổ dân số to lớn đang đi qua những năm cao điểm của vay mượn. Có một vòng đời đối với tín dụng. Người ta vay mượn nhiều vào những năm họ 30 và 40 tuổi, khi mà họ trở thành người chủ gia đình, có con cái và trả những khoản học phí. Kế đó, họ giảm nợ đi khi những thế chấp đến hạn thanh toán và con cái cũng rời gia đình. Gần 90% hộ gia đình mà người chủ hộ trong độ tuổi từ 35 đến 54 đang mang nợ. Ngược lại, chỉ có 60% hộ gia đình mà người chủ hộ trong độ tuổi từ 65 đến 74 là mang nợ. Số tiền nợ cũng co lại. Cuối cùng, tác động của giảm phát thông qua giá cổ phiếu và nhà cửa cao hơn cũng đang yếu đi. Kết quả cuối cùng, sự mở rộng tín dụng từng một thời là một tác động mạnh mẽ đối với sự tăng trưởng kinh tế thì đã kém hơn trước. Chú thích: số liệu về nợ theo độ tuổi lấy từ bảng 11B của Brian K. Brooks, Arthur P. Kenkill và Kevin B. Moore. Những thay đổi gần đây trong tài chính của hộ gia đình Mỹ, bằng chứng của cuộc điều tra năm 2001 và 2004 của Tài chính tiêu dùng. Bản tin của Cục Dự trữ Liên bang năm 2006, tháng 3, A1 đến A38, hết chú thích. Mối đe dọa cuối cùng đối với tăng trưởng kinh tế xuất phát từ toàn cầu hóa. Vấn đề không phải là nó sẽ trực tiếp làm cho các tiêu chuẩn sống thấp hơn, mà là, ví dụ như, tất cả những công việc ngon ăn sẽ chảy ra nước ngoài. Nguy hiểm là ở chỗ toàn cầu hóa có thể dung dưỡng những bất ổn kinh tế. Những dòng chảy thương mại và đầu tư to lớn qua biên giới có thể chứa đựng những mầm mống của sự tự tàn phá, dẫn tới những cuộc khủng hoảng tài chính định kỳ, những chu kỳ kinh tế khắc nghiệt, những cuộc chiến thương mại hay sự gián đoạn trong việc cung cấp những mặt hàng thiết yếu, rõ ràng nhất là dầu. Trừ hình thức vô trật tự này ra, thì toàn cầu hóa có vẻ như là có ích. Sự cạnh tranh nhiều hơn và sự lựa chọn về thương mại và đầu tư quốc tế đã nâng thu nhập của Mỹ lên thêm ước tính khoảng 10% trong nửa thế kỷ qua, nhưng những nơi khác kiếm được nhiều hơn. Hàng triệu người đã thoát khỏi nghèo túng. Từ năm 1950, thu nhập trung bình ở Nhật đã tăng 11 lần, ở Hàn Quốc là 16 lần và ở Tây Ban Nha là 6 lần. Toàn cầu hóa đã góp phần mạnh mẽ thông qua thương mại và việc chuyển giao công nghệ và quản lý. Nhưng tất cả những con số thống kê lạc quan đều che giấu một mâu thuẫn nguy hiểm. kinh tế đã chạy trước chính trị và văn hóa. Các quốc gia có giao thương và đầu tư với nhau không phải lúc nào cũng có cùng những giá trị và mối quan tâm. Nền kinh tế toàn cầu là vật đảm bảo cho sự mâu thuẫn này. Chú thích: các số liệu về thương mại từ năm 1980 lấy từ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tổng xuất khẩu lấy từ phần phụ lục bảng 1, báo cáo Thương mại Thế giới năm 2006, tăng trưởng về thương mại từ năm 1980 nằm ở bảng A1, truy cập từ trang web của WTO www.wto.org. Ước tính về sự tăng lên đối với các thu nhập của Mỹ là một mức xấp xỉ trung bình của 4 cuộc điều tra độc lập từ cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50 cho đến bước ngoặt thế kỷ mới. Chúng được nêu ở Scott C. Bradford, Paul L.E. Treacle và Gary Glider Hubbard, The Bay of America from Global Integration, trong Mỹ và nền kinh tế thế giới, Washington D.C., C. Brad Boston và Viện Kinh tế Quốc tế năm 2005, các số liệu về thu nhập ở Nhật, Nam Triều Tiên và Tây Ban Nha lấy từ bảng C1C và C3CE trong Angus Madison, Nền Kinh tế Thế giới, Một Bối cảnh Thiên Niên Kỷ, Paris, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế năm 2006. Hết chú thích. Hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ tranh tối tranh sáng của hòa bình kiểu Mỹ. Một hệ thống kinh tế toàn cầu bị chi phối và phần lớn được đặt ra bởi Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Những đe dọa về an ninh được giữ trong phạm vi an toàn bởi quân đội Mỹ, đóng chốt ở châu Âu, Nhật, Hàn Quốc và bởi vũ khí hạt nhân của Mỹ. Hơn nữa, Mỹ cung cấp những trợ giúp về kinh tế cho phần còn lại của thế giới. A. Mỹ khuyến khích thương mại bằng việc để mở thị trường nhập khẩu. B. Mỹ duy trì một đồng tiền toàn cầu, đồng đô la, giúp cho thương mại và nhiều đầu tư xuyên biên giới dễ dàng hơn. Và C. Mỹ tham dự vào việc quản lý khủng hoảng để giảm thiểu những đe dọa về kinh tế và chính trị. Chú thích: nguyên văn Pashmerkana, tác giả chơi chữ theo lối Pashromana, Hòa bình và sự thống trị của đế quốc La Mã, Andy. Dĩ nhiên, không phải lúc nào Mỹ cũng thực hiện những vai trò này một cách hoàn hảo. Lạm phát cao tạm thời đã làm giảm sự hữu dụng của đồng đô la như là một đồng tiền toàn cầu. Các tổng thống khác nhau đã chấp nhận những giải pháp bảo hộ, nhưng không có vẻ gì là một quốc gia lớn khác sẽ có thể chịu đựng thâm hụt lớn về thương mại hay sẽ can thiệp về mặt quân sự để xoay ngược lại cuộc xâm lược của Saddam Hussein ở Kuwait vào năm 1990. Cuộc chiến này đã đe dọa việc cung cấp dầu thế giới. Tương tự, Mỹ đã dẫn đầu trong việc chiến đấu với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-98. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục đi đến những đoạn cuối của phần 3 La Mã. Thật không may, hệ thống này đang đổ vỡ. Một phần là bởi vì cái mà chúng ta gọi là nền kinh tế thế giới trong thập niên 60 và 70 thật ra không tồn tại. Nó đã loại trừ hơn phân nửa dân số thế giới, phần lớn là do họ tự lựa chọn. Trung Quốc đang theo đuổi chính sách tự cung tự cấp. Liên bang Xô Viết vận hành hệ thống thương mại riêng COMECON cùng với những nước vệ tinh khu vực Đông Âu, và Ấn Độ đã duy trì một nền kinh tế chỉ huy và bảo hộ. Chú thích: năm 1972, tất cả những quốc gia này cộng với một châu Phi bần hàn mà thực tế cũng ở ngoài rìa của nền kinh tế toàn cầu đã chiếm 2 tỷ người trong tổng số dân số thế giới là 3,7 tỷ người. Hết chú thích. Nền kinh tế thế giới cũ đã có sự kết hợp chặt chẽ về chính trị. Những quốc gia thương mại lớn, Mỹ, các nước Tây Âu, Nhật có cùng những giá trị về chính trị và là đồng minh quân sự. Hệ thống kinh tế của họ được hình thành bởi một mục đích chung, chiến thắng chiến tranh lạnh, và một ký ức chung, cuộc đại suy thoái mà chủ nghĩa bảo hộ đã làm cho nó trở nên nghiêm trọng hơn. Nền kinh tế thế giới mới thiếu mối liên kết này. Nó có thêm những trung tâm quyền lực, có thêm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Arab Saudi, Brazil. Chúng không được kết hợp lại với nhau bằng những liên minh chung hay có cùng những giá trị về chính trị. Trung Quốc, một quốc gia toàn trị, khác hoàn toàn với những nước dân chủ Tây Âu, còn có những mối đe dọa khác nữa. Năm 2007, khoảng 1/4 lượng dầu của thế giới xuất phát từ Vịnh Ba Tư, nơi mà những nguồn cung cấp dầu dễ bị tấn công bởi khủng bố, chiến tranh hay những cấm vận chính trị. Một số nhà cung cấp dầu lớn Venezuela Iran thì công khai thù địch với một nền kinh tế thế giới do Mỹ cầm đầu. Chú thích: Số liệu về dân số toàn cầu từ bản 1356, tóm tắt số liệu thống kê của Mỹ năm 1974, hết chú thích. Toàn cầu hóa cũng đã diễn ra nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, nhanh đến nỗi chúng ta đã không còn hiểu thấu nó đã vận hành ra sao. Các nền kinh tế đạt được sự ổn định bằng việc cân bằng cung và cầu. Trong một nền kinh tế quốc gia tự túc, thuật ngữ gọi là một nền kinh tế đóng. Việc cân bằng diễn ra thông qua cả thị trường lẫn chính phủ, giá cả cân bằng sản xuất và tiêu thụ, lương cân bằng công nhân và việc làm, lãi suất cân bằng tiết kiệm và đầu tư. Nếu quá trình này đi không đúng hướng, thì chính phủ sẽ can thiệp. Chính phủ sẽ thay đổi các loại thuế, việc chi tiêu và lãi suất. Hoặc ngân hàng trung ương sẽ tiêu diệt sự hoảng loạn tài chính bằng việc thực hiện vai trò của một người cho vay cuối cùng. Khi thương mại và đầu tư quốc tế ở mức độ vừa phải, lý thuyết kinh tế có thể giả định rằng hầu hết các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia lớn như Mỹ, đã đóng cửa nền kinh tế trên quy mô lớn. Những điều kiện và chính sách nội địa đã quyết định phần lớn việc làm, lạm phát, tiền lương, lợi nhuận, đầu tư và năng suất. Toàn cầu hóa làm thay đổi giả định này. Mặc dù những tác động nội địa vẫn chi phối, nhưng những áp lực quốc tế đã hiện ra to lớn hơn bao giờ hết. Sự ngăn cách thuận lợi giữa cái gì là nội địa và cái gì là toàn cầu đang suy yếu. Đã có những điểm gãy, rõ ràng nhất, đó là tình trạng mất cân bằng về thương mại. Điều này phần nào bắt nguồn từ vai trò của đồng đô la là một đồng tiền toàn cầu. Những người nước ngoài tích lũy đồng đô la kiếm được từ việc xuất khẩu, và thay vì chi tiêu cho nhập khẩu đã sử dụng chúng để dự trữ chống lại suy thoái kinh tế hay dùng chúng như những phương tiện đầu tư nước ngoài. Tình trạng mất cân bằng lớn nhất phản ánh những chính sách có chủ định của các nước châu Á, đầu tiên là Nhật và giờ đây là Trung Quốc, nhằm làm tăng tính cạnh tranh hàng xuất khẩu của họ qua việc kiềm giá đồng tiền của họ lại. Họ đưa cho người Mỹ xe hơi, đồ chơi, thép, điện thoại di động và TV, người Mỹ đưa cho họ đô la. Và họ lại dùng những đồng đô la đó để tái đầu tư vào những thị trường tài chính của Mỹ. Người Mỹ có mức tiêu thụ cao và mức tiết kiệm thấp, các nước châu Á thì ngược lại. Toàn bộ sự sắp xếp đó dựa trên một bộ các tỷ giá hối đoái phải thay đổi, nhưng nếu bị thay đổi quá nhanh, sẽ gây trở ngại cho nền kinh tế của tất cả các bên có liên quan. Sản xuất không thể nào thay đổi ngay lập tức được. Một nhà máy ngày hôm nay xuất khẩu máy kéo, thì ngày mai không thể nào sản xuất ra máy nướng bánh mì cho tiêu dùng nội địa được. Giá dầu cao thời kỳ 2006-2008 còn gây thêm căng thẳng bằng việc mở rộng những thặng dư thương mại của những quốc gia xuất khẩu dầu. Do tất cả những khoản thặng dư này đều được đầu tư mạnh mẽ ra nước ngoài, nên các thị trường cổ phiếu và trái phiếu của thế giới ngày càng liên kết lẫn nhau. Chúng ta đã học được từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-98 rằng việc đảo chiều đột ngột giữa dòng lưu chuyển tiền tệ toàn cầu có thể cực kỳ có hại và mang tính chất tàn phá. Đầu tiên, những dòng tiền lớn đổ vào Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc làm xuất hiện những đợt tăng trưởng nóng tại những nơi đó. Được chuyển đổi thành nội tệ, các nguồn vốn nước ngoài này sau đó được ngân hàng và các định chế tài chính khác cho những thành phần mà họ tin tưởng vay. Nhưng khi những nhà cho vay nước ngoài này nhận ra rằng những cuộc đầu tư phát sinh từ nguồn tiền đó vào các trung tâm mua sắm và những chế độ công quản ở Thái Lan, vào những tập đoàn công nghiệp ở Hàn Quốc trở nên xấu đi, thì họ đột ngột rút tiền về. Khi tín dụng đã bốc hơi, thì bùng nổ đầu cơ trở thành vỡ nợ đầu cơ. Một nỗ lực giải cứu do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và chính phủ Mỹ thực hiện đã cung cấp một khoản tín dụng mới và đã tránh được một sự suy thoái toàn cầu. Đôi khi nền kinh tế toàn cầu cần một sự giám sát ở cấp độ chính phủ. Câu hỏi đặt ra là liệu sự giám sát này có hiện diện trong tương lai hay không? Nước Mỹ đã kém hơn ở khả năng thể hiện vai trò ổn định. Vị thế thương mại của nó đã giảm sút, đồng tiền của nó ít vượt trội hơn, quân lực đã kém hiệu quả hơn trong việc chống lại những đe dọa khủng bố. Tuy nhiên, vẫn không có một sự thay thế nào rõ ràng hết. Hiện tại, nền kinh tế thế giới càng lúc càng trở nên hỗn loạn với việc có thêm nhiều quốc gia chịu sự tác động của nó. Các thị trường toàn cầu được hình thành bằng những lực tác động không của riêng ai và cả bởi những quyết định chính trị của các chính phủ thì không được hiểu một cách thấu đáo. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều bị cám dỗ theo đuổi những lợi ích hạn hẹp của chính họ trên giả định là một quốc gia nào khác hay một nhóm các quốc gia sẽ lo toan những quyền lợi chung của mọi người. Không có một nguyên tắc bất di bất dịch nào nói rằng Hệ thống này ắt phải đi đến đau thương. Rốt cuộc, hầu hết các quốc gia tham gia đều có một mối quan tâm đến tính ổn định của nó. Tuy vậy, vẫn có một khoảng trống rành rành về sức mạnh, cả về chính trị lẫn quan điểm trong việc làm thế nào để bảo vệ hệ thống này. Tính ổn định của nó gần như không phải là một kết luận đã dự tính trước. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 14. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.